Chương 961, rõ ràng là cướp, còn nói là nhặt. Mẹ ta có thích hay không ngươi, quyết định bởi với ngươi làm gì. Tiểu Phong, ta cũng trước kia cũng không thích ngươi, luôn muốn đánh ngươi, nhưng mà sau đó ngươi từ từ hiểu chuyện, ta cũng từ từ bắt đầu thích ngươi người em trai này rồi. Ngươi hiểu ý của ta không, nghe được tỷ tỷ nói muốn đánh hắn thời điểm, Tiểu Lâm Phong rụt cổ một cái. Khả năng có một ít chuyện, hắn còn không quá rõ. Nhưng mà, nếu như hắn ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện nói, như vậy cái đó Vũ Lạc gì thì sẽ đối hắn cũng rất tốt. Tiểu Phong trịnh trọng gật gật đầu. Bởi vì hắn đã càng ngày càng thích cái nhà này rồi, thích cái này trong nhà mỗi một người, cho nên, không muốn rời đi. Nếu không muốn rời đi, như vậy, phải cố gắng đổi hiểu chuyện, nhường tất cả mọi người đều thích hắn đi. Thật ra thì vừa mới bắt đầu, Phương Vũ Lạc cũng cho là Tiểu Phong là Lâm Tử Khang cùng Hứa Mạn đứa bé, nàng như thế nào đi nữa tâm chiều rộng, nhưng mà gặp phải loại chuyện như vậy, trong lòng nhất định là không buông ra rồi. Sau đó nàng liền nghe nói, đứa nhỏ này là Hứa Mạn bên cạnh phu đang tại một lần uống rượu say thời điểm có, coi như là cưới bên trong xuất quỹ. Mà Lâm Tử Khang hắn đã làm giải phẫu, sau này lại cũng sẽ không có hài tử. Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, mẹ, ba ta nói, hắn cả đời này, chỉ cần có ta một cái như vậy đứa bé là được. Phương Vũ Lạc sau khi nghe, tâm tình hết sức phức tạp. Lâm Nhuế nhìn thấy trầm mặc mẹ, nàng thật ra thì biết, cha mẹ giữa cái đó tiểu vướng mắc, thật ra thì rất nhanh liền có thể cởi ra. Còn cha mẹ thân thể thất bảo quyệt đang tại tiểu lâu bên trong quay cụ ONG, cuối cùng, rốt cuộc tìm được một cái lọ tử, bên trong có mấy viên lên múc tiên thảo hạt giống. Chủ nhân ta tìm được rồi, trễ lắm rồi. Lâm Nhuế trở lại phòng của mình gian, thu thập một chút đồ vật, sau đó đi vào không gian hỏi, đó là cái gì? Nếu như vật này vẫn có thể nảy mầm mọc ra nói, ta có thể luyện chế một loại đan dược, nhờ ngươi cha, sau này còn có thể khi cha Nga. Lâm Nhuế dây hiểu, sau đó lại là tò mò, lại là không biết làm sao. Nàng đỡ chán, ngươi làm sao sẽ cất giấu loại này kỳ quái tiên thảo ai? Chủ nhân, chúng ta khi đó đi lịch luyện, không phải thường gặp không có mắt tán tu muốn đánh cướp chúng ta đi, chúng ta phản đánh cướp sau, liền thuận tiện thu bọn họ chiếc nhận chữ vật. Loại này tiên thảo, ta nhớ là đang tại một cái ma tu kia nhặt. Rõ ràng là cướp, còn nói là nhặt. Lâm Nhuế dở khóc dở cười đồng thời, lại có điểm hoài niệm ban đầu đoạn thời gian kia rồi. Nàng nói, chờ A Hành phong ấn giải khai sau, nhìn một chút tình huống thân thể, sau đó hỏi một chút chính hắn ý nguyện. Là hay không nguyện ý lần nữa tu hành. A Hành dù là thân thể suy nhược lâu ngày, nhưng là chỉ cần phong ấn giải khai sau, hắn thần thức hẳn so với Lâm Nhuế còn cường đại hơn. Có thể chính là không biết, hắn đến cùng sẽ khôi phục lại mấy thành rồi. Chỉ bất quá Lâm Nhuế thở dài một cái, nhưng là bây giờ độ tiến triển quá chậm, dựa theo trình độ này, ta đến 2 năm sau mới có thể cho A Hành giải khai phong ấn. A đây là thuận lợi dưới tình huống. Tỷ như lần này Lâm Nhuế đi cứu mẹ, tu vi ngã một tầng, khả năng liền muốn trì hoãn một tháng. Thất Bảo đứng ở kia chống cằm suy nghĩ một hồi, sau đó nói, chủ nhân, thật ra thì có một cái phương pháp, có thể so với ngươi bây giờ độ tiến triển phải nhanh một chút. Cách gì song tu A Lâm Nhuế, nàng trực tiếp đỏ mặt, đem một cái làm cái quốc dùng linh khí đập tới. Kia linh khí dĩ nhiên không có đập trúng Thất Bảo, bởi vì cái không gian này đều là Thất Bảo bản thể, cho nên hắn có thể trong nháy mắt biến mất. Sau đó sẽ xuất hiện ở một địa phương khác. Bất quá Lâm Nhuế đã tức giận rời đi. Song tu làm sao có thể căn bản không khả năng.